Từ Già Thiên bắt đầu đánh dấu. Tác giả: Vân Trung Cầm Tiên Hạc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 308, chương 309, cùng tiến lên. Giết thuận tiện chút, Lâm Phong thực lực khủng bố, rốt cục khiến cái này tự khoe là chúa tể đám thái cổ sinh vật nhận rõ sự thực. Một kích phá Tử Sơn, nhân loại trước mắt, chỗ nào là bọn họ lúc trước trong miệng nói tới sâu kiến. Đây quả thực là so với bọn hắn còn muốn đáng sợ quái vật. Tại Lâm Phong toàn thân mờ mịt luân hồi lực lượng, cơ hồ muốn hóa thành thực chất, mang cho đám thái cổ sinh vật đến từ linh hồn run rẩy. Mà không ngừng luyện hóa huyết nhục tinh hoa luân hồi hỏa lò. Càng là chấn động kinh thế, những cái kia bị giết chết đám thái cổ sinh vật, tại không thể ngăn cản vĩ ngạn lực lượng phía dưới, hiện ra kêu thảm kêu rên linh hồn, lại không làm nên chuyện gì, chỉ có thể cho đang mắt thấy đây hết thảy các đồng bạn. Mang đến càng nhiều càng sâu sợ hãi, Lâm Phong đối với đây hết thảy thờ ơ. Hắn chỉ nhàn nhạt nhìn trước mắt không ngừng phá nguyên mà ra thái cổ sinh vật. Thậm chí không thiếu thái cổ vương tộc. Ở trong đó, tuyệt không lục soát muốn tìm kiếm mục tiêu. Thế là hắn lại lần nữa hời hợt kích phát lực lượng. Chém giết tương đối phụ cận một loạt thái cổ sinh vật. Hạ thủ quả quyết, hành động lôi đình, liền liền những cái kia chưa phá nguyên mà ra chờ đợi ngắm nhìn thái cổ vương tộc. Cũng vô pháp may mắn thoát khỏi tại khó. Hết thảy bị rào sát đáng sợ trong gió lốc. Mắt thấy thái cổ sinh vật cái này đến cái khác chết đi. Như là súc vật bị Lâm Phong chỗ giết. Tiềm ẩn tại chỗ sâu nhất ý chí cường đại rốt cục ngồi không yên. Đủ rồi, nhân loại. Một đầu vô cùng cực lớn thái cổ sinh vật hiện ra thân hình. Hắn là như vậy cường đại. Chỉ là lộ ra khí tức liền đủ để cho không gian bạo liệt ra xe gió dương như gào thét. Đại đạo quy tắc lực lượng vờn quanh toàn thân, mỗi chữ mỗi câu đều chấn động ra hỗn loạn gió bão cho tàn. Chỉ là, cẩn thận cảm thụ cỗ khí tức này, liền không khó phát hiện mánh khóe. Cái này còn điều không phải hắn đỉnh phong, tại xa xưa tuế nguyệt ngủ say làm hao mòn dưới. Hắn đã là dần dần già đi, sắp đi đến sinh mệnh cuối cùng, giờ phút này nguyện ý phá nguyên mà ra, đã là làm tốt thân tiêu nói rơi xuống dự định, ngươi đến cùng muốn cái gì? Tên kia cường đại thái cổ sinh vật trầm giọng nói, ngươi có biết hay không hành vi của ngươi, đã là triệt để xé nát viễn cổ lập thành hiệp nghị. Ngươi bây giờ, đang ý đồ để chúng ta cùng nhân tộc khai chiến. Chỉ có máu của ngươi cùng linh hồn mới có thể pha loãng cái này ngập trời tội nghiệt. Đối mặt hắn thao thao bất tuyệt cùng nghĩa chính ngôn từ cảnh cáo, Lâm Phong như cũ bất vi sở động, chỉ nói để thái cổ tổ vương ra thấy ta, ta liền đứng tại trước mắt ngươi. Tên kia thái cổ sinh vật khó thở, phóng xuất ra nồng đậm hoàng tộc uy nghiêm. Cái này nghiễm nhiên điều không phải những thái cổ vương tộc đó có thể so sánh khí thế. Chỉ có thái cổ sinh vật bên trong cường đại trực hệ hoàng tộc mới có tư cách có được. Thế nhưng là Lâm Phong nhưng như cũ là lắc đầu. Hắn chỉ là nhàn nhạt một chút, liền nhìn ra trước mắt tên này thái cổ sinh vật nội tình. Nhiều nhất bất quá là thân cận thái cổ hoàng tộc, thái cổ vương tộc cường giả thôi. Bởi vì nhiễm đến một chút hoàng tộc uy nghiêm, mà ở đây giả ngu, mà cái này thái cổ sinh vật thực lực, khó khăn lắm có thể đạt tới nhân tộc ở trong vương giả cấp cường giả tiêu chuẩn. Đây chính là tên này thái cổ sinh vật sẽ bị Lâm Phong xem thấu nguyên nhân lớn nhất. Nhưng Lâm Phong tuyệt không vạch trần, chỉ là hờ hững nói, không đủ, không đủ, tên này thái cổ sinh vật vương giả. Giận quá mà cười, ngươi đến ta thái cổ nhất tộc ngủ say nơi, trắng trợn giết chóc, vì cái gì? Chẳng lẽ chỉ là gặp một lần các tộc tổ vương hay sao? Không có nghĩ rằng, Lâm Phong đúng là nhẹ gật đầu, lấy một loại đương nhiên ngữ khí nói, không sai, dạng này giết tương đối dễ dàng, Lời này vừa nói ra, tất cả đám thái cổ sinh vật đều ngơ ngẩn. Bao nhiêu năm, cho dù thái cổ nhất tộc tại xa xôi tuế nguyệt đẩy ra lịch sử võ đài, nhưng lại chưa hề không người dám đối với bọn hắn như vậy nói chuyện. Giết tương đối dễ dàng. Đây là đem thái cổ nhất tộc sinh vật tất cả đều xem như súc vật. Nói giết liền giết, cái kia thống lĩnh Tử Sơn thái cổ sinh vật vương giả kịp phản ứng về sau, nháy mắt liền phát điên. Tên điên, ngươi cái tên điên này. Giống thôi, liền điên cuồng đánh ra công kích. Lâm Phong sau lưng thổ địa cũng bỗng nhiên ra mấy tên ẩn núp đã lâu thái cổ vương tộc. Cái này hiển nhiên là sớm có dự mưu đánh lén. Lợi dụng tên này thái cổ sinh vật vương giả cùng Lâm Phong đối thoại, hấp dẫn lực chú ý, kéo dài thời gian, cuối cùng đối với tên này đáng chết nhân loại khởi xướng đòn công kích chí mạng. Cái này cũng không khó lý giải. Tại Lâm Phong mổ giết vô số thái cổ sinh vật về sau, song phương thù hận đã là đạt tới không chết không thôi tình trạng. Bọn họ sao có thể cùng giải quyết Lâm Phong hòa giải. Nhưng mà, Lâm Phong cũng tương tự sớm đã là đem đây hết thảy đoán ra. Chỉ bất quá tự thân đủ cường đại, cũng không cần để ý những thứ này thái cổ sinh vật tâm tư. Khai sơn liệt hải công kích, như là hung mãnh triều dâng, theo bốn phương tám hướng đánh tới, những thứ này thái cổ vương tộc ôm hận vây công đánh lén. Phát huy ra vượt qua lực lượng bản thân, mà còn lại đám thái cổ sinh vật, đều là tản mát ra năng lực thiên phú, phong cấm tứ phương không gian, áp chế Lâm Phong hành động phạm vi, khiến cho Lâm Phong muốn tránh cũng không được, chỉ có thể đối mặt. Bọn họ đã là kiến thức đến Lâm Phong cường đại, tự nhiên sẽ không cho hắn lại lật bàn cơ hội. Nhân loại tiềm lực cho dù cường đại hơn nữa, nhưng tại cùng cấp bậc vị nhục thân cường độ bên trên, tự nhiên vô cùng cùng được trời yêu ái đám thái cổ sinh vật bằng được. Cho nên đây chính là bọn họ tại được chứng kiến Lâm Phong khủng bố lực sát thương về sau, ngang nhiên khởi xướng đánh lén nguyên nhân. Đi chết, người cái này hèn mọn sâu kiến. Đám thái cổ sinh vật cùng nhau phát ra giống giận rung trời, hình thành phô thiên cái địa sóng âm gió bão, thậm chí dung chuyển thiên địa đại đạo, đem nơi đây hóa thành hỗn loạn gió bão tràng. Mà Lâm Phong lại là không tránh không né, lãnh đạm dương mắt kiểm, thâm thúy như tinh hải trong hai con ngươi lướt qua một tia đùa cợt. Dầm dầm dầm, cái này cuồng bạo công kích như mưa xuống, nháy mắt đem Lâm Phong bao phủ. Mà tên kia thái cổ sinh vật vương giả cũng là cẩn thận muốn mạng. Cho dù Lâm Phong đã trúng chiêu, cũng không chịu phớt lờ. Hắn xuất lĩnh lấy một đám thái cổ vương người, tại đắc thủ sau lại không gián đoạn khởi xướng tấn công mạnh. Liền xem như một vị thánh thể ở đây, chỉ cần không phải đại thành biến thái cấp bậc, sợ rằng cũng phải sinh sinh bị đánh thành thịt băm, thậm chí không còn sót lại một chút cặn. Tại cái này cuồng phong bạo vũ oanh kích, tạm thời có một kết thúc về sau, cái này một mảnh sơn giã đã là trở nên tàn tạ khắp nơi. Từng đạo vỡ tan không gian, lộ ra làm người sợ run khí tức. Tên kia thái cổ sinh vật vương giả từng ngụm thở hào hền. Cho dù là thân thể vượt qua phụ tài, hắn vẫn như cũ lộ ra nụ cười hài lòng. Còn lại đám thái cổ sinh vật càng là theo mặt mũi tràn đầy sợ hãi chuyển biến làm đắc ý. Đây chính là mạo phạm thái cổ nhất tộc hạ tràng. Còn nghĩ thấy thái cổ tổ vương, nằm mơ, liền cái này, ha ha, Tử Sơn bị san thành bình địa. Đám thái cổ sinh vật nơi ở cùng thiên nhiên che chở cũng đã biến mất. Thái cổ sinh vật vương giả suy tư một lát, đã là hạ quyết định. Thông chi vạn long xào, ta thái cổ nhất tộc phục hưng kế hoạch, có lẽ muốn sớm. Một đám thái cổ sinh vật liên tiếp hô quát, đã là ăn ý cùng nhau ngang đầu, phát ra thái cổ nhất tộc đặc hữu thông tin sóng âm băng tần. Chỉ một thoáng, ở xa bắc vực vạn long xào liền rối loạn lên. Cái kia thái cổ sinh vật vương giả càng là cảm ứng được đối phương trả lời. Mà liền tại thời khắc này, một cái thanh âm đạm mạc vang lên, nháy mắt làm hắn tươi cười đắc ý ngưng kết tại đương trường. Sớm làm như thế, chẳng phải không có nhiều chuyện như vậy rồi. Tất cả thái cổ sinh vật như là bị định trụ, ngạc nhiên đình chỉ tất cả động tác, chỉ gặp cái kia phiến tàn tạ khắp nơi mặt đất, bị phong bão xâm nhập chính giữa. Một người chính bình chân như vải đứng vững, đỉnh đầu của hắn dâng lên luân hồi hỏa lò, nháy mắt đem tứ phương thái cổ sinh vật hút vào, vô tình luyện hóa, nhiệm vụ hoàn thành, như vậy, các ngươi cũng nên đi chết. Lâm Phong có chút ngẩng đầu, hờ hững như thiên thần, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.